Thập niên 90 cô chủ nhà Trục tỷ. Chương 14:14, chạy trốn ngược hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên để tránh bị quay về làm người thực vật, cô nhất định phải hoàn thành toàn bộ nguyện vọng của nguyên thân Diệp Chiêu nằm im trên giường tới hơn 4 giờ sáng thì mới bỏ dậy. Cô rút ra bao vải đeo chéo màu xanh lục quân đội mà cô chuẩn bị sẵn từ trước từ dưới chăn, đi giày, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống tầng. Vừa tới tầng 1 mở cửa ra thì cô chợt nghe thấy có tiếng gọi nho nhỏ phía sau lưng, y như tiếng mèo kêu vậy. Chị ơi, chị đi đâu vậy? Diệp Chiêu giật mình, là Tiểu Cầm chạy theo. Cô vội vàng quay đầu. Xuỵt, một tiếng, chị dẫn em đi với. Diệp Tiểu Cầm đoán rằng chị cả muốn đi, bèn nhỏ giọng cầu xin. Bởi cô bé không muốn ở lại cái nhà này thêm nữa. Tiểu Cầm còn đang học tiểu học, mà chính bản thân Diệp Chiêu chưa xác định được con đường mai sau, làm sao để dẫn con bé theo. Và lại đi sang bên Thâm Quyến còn cần giấy chứng nhận biên cảnh, cô hoàn toàn không dẫn em gái đi được. Diệp Chiêu đưa tay vuốt tóc Tiểu Cầm, bất cần chạm phải vết thương trên trán cô bé, làm Tiểu Cầm khẽ kêu một tiếng. Diệp Chiêu không đành lòng, nhưng không thể không từ chối. Cô định nói, chờ cô dàn xếp xong xuôi sẽ nghĩ cách đón con bé. Nhưng lời hứa không khẳng định là có thực hiện được không thì đừng hứa hẹn làm gì. Xin lỗi em, Tiểu Cầm chớp chớp mắt nhìn chị đi rồi, đến cả chiến hữu duy nhất của cô bé cũng không còn. Nhưng cô bé không dám gây sự, không dám dốc sức đeo đuổi, chỉ có thể khe khẽ nức nở. Diệp Chiêu đẩy cửa bước ra. Một cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi thốc tới. Bên ngoài tối như mực, lại đang có mưa bụi. Cô sải bước đi thẳng không hề quay đầu lại. Tuyển Thành là một thành phố cấp huyện với diện tích nội thành không lớn lắm. Từ nhà bác hai tới nhà ga cũng chỉ mất 20 phút đi bộ. Diệp Chiêu không tới thẳng nhà ga, mà đi tới ngân hàng tiết kiệm cách nhà ga hơi xa chờ mở cửa. Cho dù người nhà phát hiện cô biến mất thì cũng sẽ không tức khắc tìm tới nơi xa xôi thế này. Vả lại. Cô nghi ngờ rằng sẽ chẳng có ai nhận ra cô bỏ nhà ra đi, cho tới khi ba cô không tìm thấy sổ hộ khẩu. Muốn đi đăng ký kết hôn thì cũng phải 9-10 giờ, chứ bây giờ hãy còn sớm chán. Bên cạnh ngân hàng tiết kiệm có một quán bán đồ ăn sáng, mở cửa từ hơn 5 giờ. Diệp Chiêu ngồi trong quán nhàn nhã là một bát vằn thắn thịt tươi và hai chiếc bánh dầu hành, chờ 8 giờ khi ngân hàng mở cửa, cô vào rút hết hơn 400 tệ trong sổ tiết kiệm. Cách chương.